Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, Ngự Thiện Cung. Sau nửa canh giờ, trùng trùng điệp điệp đội ngũ đi tới Việt Quốc Hoàng Cung. Vượt qua từng đạo huyền môn, đứng tại Ngự Thiện Cung trước. Ngự Thiện Cung vàng son lộng lẫy, đỉnh điện theo ngói lưu ly lát thành, mái hiên hướng lên trời, như chim bay dương cánh, mười phần khí phái. Mọi người xuống xe ngựa, đạp lên từng đoạn rộng rãi ngọc thạch bậc thang. Đi vào trong điện sáng tỏ rộng lớn, vân đỉnh theo đàn mộc làm lương, ngọc bích theo mạ vàng điền mộc trang trí. Mặt đất phủ lên thật dày mẫu đơn bách hoa thảm, mười phần xa hoa. Trong điện đại sảnh bày biện hơn 20 tấm đỏ sam bàn long bàn. Một bàn phối hữu 8 tấm tử đàn khắc hoa ghế dựa. Trong đường đã có không ít người. Thái Liệt đạo nhân, Lý Nguyên Phương, Thượng Quan Minh bọn người sớm đã có mặt. Lý gia tử đệ nhao nhao đứng dậy, tiến lên mời đến Lưu Ngọc bọn người ngồi xuống. Lưu sư đệ, ngồi chỗ này. Lý Sâm mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng Lưu Ngọc ngoác nói. Lý sư huynh, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lưu Ngọc đi mau mấy bước, vui sướng nói, hơn 10 năm không thấy, Lý Sâm vẫn là như cũ, thân hình cao thẳng, hơi có vẻ gầy gò, gương mặt như mặt ngựa, hai mắt nhỏ bé, nhưng thiếu một tia hèn mọn, nhiều một chút ổn trọng, thân mang màu lam thế tử giao long bào, khí độ bất phàm. Lưu sư đệ, ngươi một điểm không thay đổi, vẫn là như vậy ngọc thụ lâm phong, nhanh ngồi, Lý Sâm ha ha nói. Lý sư huynh, nói đùa, Lưu Ngọc xấu hổ cười nói. Lưu sư đệ, chúng ta có hơn 10 năm không gặp đi. Người năm đó đi Cao Thương Quốc, cũng không nói cho vi huynh một tiếng. Hại vi huynh tìm mệt, đợi lát nữa cần phải tự phạt mấy chén. Lý Sâm lập tức phàn nàn nói. Lúc ấy đi gấp, sư huynh ngươi khi đó cũng không tại Mộc Nguyên Viện. Tiểu đệ cũng không biết ngươi đi đâu đi tìm ngươi a. Chấm ngoặc kép. Lưu Ngọc cười khổ giải thích nói. Khi đó vi huynh vừa vặn trở về một chuyến Hán Dương Thành. Xác thực cũng không thể trách ngươi. Cao Thương Quốc một chuyến còn thuận lợi sao? Lý Sâm cảm khái nói. Lý Sâm lúc ấy trở về một chuyến Hán Dương Thành. Chờ hắn trở lại Hoàng Thánh Tông, mới biết được Lưu Ngọc được phái ra ngoài đến xa xôi Cao Thương Quốc. Không khỏi làm Lưu Ngọc cảm thấy lo lắng. Cái này từ biệt chính là 20 năm. Buổi trưa, Lý Sâm trong đám người phát hiện Lưu Ngọc lúc, nội tâm hết sức kích động, nhưng trở ngại tình cảnh lúc ấy, không thể nhiều trò chuyện, về sau lại bởi vì một ít quan bên trong sự vật chậm trễ. Không phải đã sớm đi tìm Lưu Ngọc ôn chuyện, Cao Thương Quốc dân phong giản dị, những năm này qua coi như thư thái. Lưu Ngọc mở miệng trả lời, sư huynh, người làm sao tại Hán Dương trong đạo quan? Không tại Hoàng Thánh Sơn đợi. Lưu Ngọc nghi hoặc mà hỏi thăm. Cái này Hán Dương Thành linh khí mỏng manh, so Hoàng Thánh Sơn có thể kém nhiều lắm. Lý gia mặt ngoài là Việt Quốc Hoàng tộc, nhưng thật ra là Hoàng Thánh Tông thập đại gia tộc tu chân một trong. Gần với Hoàng gia cùng Hạ Hầu gia. Chỉ vì Lý gia không có kim đan cao thủ, nhưng Lý gia có trên trăm vị trúc cơ tu chân giả. Cơ bên trong có 5 vị trúc cơ hậu kỳ tu chân giả. Thực lực cực kỳ hùng hậu. Lý Sâm thân là Lý gia trực hệ. Kim, mộc song linh căn. Tư chất dù không phải xuất sắc nhất tử đệ. Như thế nào nhận được ngoại phái Hán Dương đạo quán tông môn chức vụ. Cách nhà tương đối gần. Vi huynh thành thân. Có một cái 5 tuổi nha đầu. Đợi lát nữa các nàng tới. Giới thiệu cho ngươi. Lý Sâm cười một cái nói. Lý Sâm 10 năm trước trở lại Hán Dương Thành, ở gia tộc an bài xuống, cưới Chu gia một nữ tu, liền muốn tại Hán Dương đạo quán, thành một đạo quán chấp sự, làm đến tuổi thành dân cấp cho Giản Nguyệt Linh Bội. Bây giờ tu vi đã đạt đến luyện khí 9 tầng, Lý Sâm đợi tại Hán Dương đạo quán, cũng không vẻn vẹn là bởi vì cách nhà gần, chủ yếu là vì đạt được Hoàng Linh Đan. Còn có chính là nhiều kiếm lấy một ít điểm cống hiến tông môn. Tông môn ngoại phái nhiệm vụ ban thưởng điểm cống hiến. Phần lớn 10 phần phong phú. Tông môn ngoại phái nhiệm vụ khuyết điểm duy nhất chính là thế tục linh khí quá mức mỏng manh. Nhưng đối với Lý Sâm tới nói, cái này không có gì tốt lo lắng. Lý Sâm làm Lý gia một thành viên, gia tộc phát xuống linh thạch, đan dược, đầy đủ duy trì hắn ngày thường tu luyện, nhanh chóng tăng lên tu vi của hắn. Chúc mừng, chúc mừng. Lưu Ngọc thực tình chúc mừng nói. Lưu Ngọc năm đó trên Hoàng Thánh Tông 10 phần cô độc, quen biết người không nhiều. Lý Sâm xem như hắn duy nhất hảo hữu, không nghĩ tới nhiều năm không thấy, Lý Sâm đã lấy vợ sinh con. Lưu Ngọc nhất thời nhiều cảm xúc giao hội. Lưu sư đệ, người đây, một người còn là. Lý Sâm cười nhẹ hỏi. Tiểu đệ, Phiêu Bạt Mệnh. Lưu Ngọc xấu hổ cười nói. Đúng rồi, sư đệ ngươi như thế nào theo thượng quan sư bá đi tới Hán Dương? Lý Sâm nghi hoặc mà hỏi thăm. Hắn nhưng là biết thượng quan Minh là Bắc Loan Thành quản sự. Lần này chỉ là đi ngang qua, đưa đón tông môn đệ tử tiến đến Bắc Loan Thành. Tiểu đệ nhận được đi Bắc Loan Thành tông môn nhiệm vụ. Đường xá xa xôi, ngồi thượng quan sư bá Hỏa Vân Phượng tiến về. Không nghĩ tại Hán Dương Thành đặt chân. Lưu Ngọc cười khổ nói. Phu quân, một vị thân mang xanh biếc thúy yên áo, thân hình cao gầy, khuôn mặt tú mỹ nữ tử, đi tới Lý Sâm sau lưng nhẹ giọng hô. Tuyết Nhi, người đã đến. Vị này là vi phu đối với ngươi nhắc tới vị kia Lưu Ngọc sư đệ. Lý Sâm đứng dậy, giới thiệu nói. Bỉ nhân, Lưu Ngọc, gặp qua tẩu phu nhân. Lưu Ngọc liền vội vàng chào hỏi. Lưu sư đệ, ta gọi Chu Thu Tuyết. Phu quân thường xuyên nhắc lên ngươi, nói năm đó ở tông môn, liền ngươi có thể chịu được hắn lải nhải. Chu Thu Tuyết che miệng cười nói. Tuyết Nhi, ngươi nói chuyện này để làm gì? Lý Sâm xấu hổ nói. Thế nào? Không thể nói. Chu Thu Tuyết trừng mắt liếc Lý Sâm. Lưu sư đệ, Lý Sâm năm đó ở Mộc Nguyên Viện, nghe nói rất làm cho người khác chán ghét, còn rất háo sắc, là thật sao? Chu Thu Tuyết giảo hoạt nói. Lý Sâm vội vàng nháy mắt, giấu Chu Thu Tuyết, đối với Lưu Ngọc nháy mắt. Lý sư huynh làm người chính trực, chỉ bất quá có chút cô độc mà thôi. Vì sao lại có loại này truyền ngôn? Lưu Ngọc trái lương tâm nói. Lý Sâm năm đó làm người hèn mọn, chỉ cần có nữ tu đi qua, con mắt luôn luôn rời không ra. Tuyết Nhi, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không hiểu rõ vi phu. Vi phu nào có cái kia gan? Lý Sâm vội vàng giải thích. Hừ, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ngươi con mắt đều nhanh rớt xuống, còn không có cái kia gan. Chu Thu Tuyết lông mày nhếch lên nói. Tuyết Nhi, còn không phải ngươi ngày đó thật xinh đẹp. Lý Sâm nịnh nọt nói. Lưu Ngọc liền cùng Lý Sâm vợ chồng nói chuyện phiếm lên. Nói chuyện từng người những năm này đơn giản một chút quá khứ. Lý Sâm vợ chồng đối với Lưu Ngọc tại Viêm Nam Thành kinh nghiệm cuộc sống, cảm thấy 10 phần thú vị. Nói chuyện phiếm bên trong Lưu Ngọc hiểu rõ đến, Chu Thu Tuyết cũng là Hoàng Thánh Tông đệ tử, luyện khí 9 tầng tu vi, Thương Quốc Hoàng tộc Chu gia bàng chi tiểu thư. Chu gia cũng là Hoàng Thánh Tông thập đại gia tộc tu chân một trong. Ngự Thiện Cung khách tới càng ngày càng nhiều, hơn phân nửa là Lý gia tộc nhân, còn có chính là Lưu Ngọc cái này một nhóm người, có khác Hán Dương Thành một ít tiểu gia tộc tộc trưởng một loại người. Trong đại sảnh xôn xao hẳn lên, từng hàng tinh tế thon thả áo đỏ cung nữ bưng khay bắt đầu mang thức ăn lên. Một bên áo trắng cung nữ dàn nhạc tấu vang lên bên cạnh trống, khánh, đàn, tiêu, sáo các loại nhạc khí, nhất thời cổ nhạc cùng vang lên. Du dương thanh thúy thanh âm, giống như sơn tuyền từ trong u cốc uốn lượn mà đến, chậm rãi chảy xuôi, hết sức động lòng người. Mười mấy cái thân mang mẫu đơn khinh la váy cung nữ, theo êm tai sáo trúc thanh âm, chậm rãi đi vào đại sảnh phía trước sân khấu bên trong. Đám vũ nữ mặt mang lụa mỏng, tinh tế thon dài tứ chi, uyển chuyển một nắm vòng eo lộ tại không trung, bước chân nhẹ nhàng, cánh tay ngọc giãn nhẹ, váy áo dắt nghiêng, dáng múa phiêu giật, khiến mắt người trước sáng lên. Các vị, có thể tới tham gia lần này yến hội, bản nhân cảm giác sâu sắc vinh hạnh. ở đây đại biểu Lý gia, tạ ơn các vị đến, uống trước rồi nói. Lý Nguyên Phương đứng lên cao giọng nói, Nguyên Phương huynh, khách khí. Thượng Quan Minh nâng chén nói, Lưu Ngọc theo mọi người đứng dậy, bưng lên trong bàn chén rượu, hướng chủ bàn, uống một hơi cạn sạch, chén rượu vừa buông xuống, sau lưng phục thị cung nữ, đã cúi người thêm vào. Hết chương.